Chương 808, Ngự Thần Đạo Hư Kinh. Chương 808, Ngự Thần Đạo Hư Kinh. Thôi Huyền cảm thụ thương rất nặng, cũng hết sức thảm. Co quắp trên mặt đất cơ hồ không đứng dậy nổi, mặt mũi tràn đầy đều là thống khổ, phẫn nộ. Hắn hé mở gương mặt bị đánh nát sụp đổ, thoạt nhìn phá lệ dữ tợn. Làm tiến một bước cảm giác được Thôi Huyền cảm cái kia thảm trọng thương thế, cái kia váy đen xinh đẹp nữ tử hai đầu lông mày, hiển hiện không thể ngăn chặn phẫn nộ cùng sát cơ. Đồ hỗn trướng, ngươi là từ đâu xuất hiện, ta vô cùng hoài nghi, trên người ngươi có vấn đề. Váy đen xinh đẹp nữ tử quay người, nhìn về phía Lục Dạ ánh mắt đều là lẫm liệt sát ý, ngươi mắng người nào hỗn trướng? Tiên Du Lý Thị Lý Ngự, Lý Huyền Đồng, Huyền Tân Cung Ba Vũ, Linh Uy, Linh Thác đám người từ đằng xa đi tới. Nói chuyện chính là Lý Ngự. Nhất kích định thành bại, công bằng quyết đấu, các ngươi trưởng sinh tiên truyền nhân thua thì thua, làm sao còn dự định lấy lớn nhất nhỏ, trả thù ta đường đệ? Lý Ngự ngữ khí băng lãnh. Hắn là các ngươi Tiên Du Lý Thị hậu duệ. Váy đen xinh đẹp nữ tử nhíu mày. Tiên Du Lý Thị. Giữa sân một hồi hoành động, lại một cái tới từ thượng cổ năm bí bên trong ẩn thế thế lực. Chắc không được người tuổi trẻ kiếp như thế người tiên, nguyên lai là Tiên Du Lý Thị hậu duệ. Rất nhiều người cũng tại lúc này giật mình. Chỉ có Văn Tinh Đô trong lòng hiểu rõ chân tướng, chẳng qua là hắn cũng hết sức kinh ngạc, nghĩ không ra Lục Dạ lắc mình biến hóa, vậy mà thành Tiên Du Lý Thị hậu duệ. Không sai, hắn gọi Lý Thiếu, ta đường đệ. Lý Ngự nói. Váy đen nữ tử cao mày nói, Lý Huyền Đồng, vì sao ta trước kia không từng nghe nói, nhà các ngươi ra dạng này một cái lợi hại hậu bối. Đầu đội mũ rộng đành Lý Huyền Đồng vẻ mặt lạnh lùng nói, chuyện ngươi không biết rất nhiều, không kỳ quái. A, phải không? Váy đen nữ tử ánh mắt quét qua Huyền Tấn Cung Bá Vũ, các ngươi Huyền Tấn Cung, đây là muốn cùng Tiên Du Lý Thị hợp lại hành động. Bá Vũ cười lắc đầu, chúng ta chẳng qua là trên đường gặp lại, liền cùng một chỗ chạy đến, cũng không liên thủ dự định. Hy vọng như thế. Váy đen nữ tử lạnh lùng quét Lục Dạ liếc mắt, cuối cùng không nói gì thêm, dịu lên trên mặt đất Thôi Huyền cảm, cách lúc mở màn bên trong. Này lão bà, khẳng định ghi hận bên trên ngươi. Lý Ngự truyền âm. Chợt, ý thức hắn đến không ổn, quay đầu nhìn Linh Nhuy liếc mắt. Linh Nhuy dáng vẻ điềm tĩnh đứng ở đó, truyền âm nói, không cần phải lo lắng, ta sẽ không tiết lộ các ngươi truyền âm. Lý Ngự tối buông lỏng một hơi. Đạo hữu không có sao chứ? Cùng một thời gian, Lục Dạ xoay người lại đến Văn Tinh Đô bên cạnh, lúc nói chuyện, dùng ống tay áo làm che chắn, đem một tờ giấy không để lại dấu vết kín đáo đưa cho Văn Tinh Đô. Văn Tinh Đô lắc đầu, dùng thần thức cảm ứng trên tờ giấy chữ viết, không muốn truyền âm. Văn Tinh Đô khẽ giật mình, chợt trong lòng nghiêm nghị, ý thức được như truyền âm nói chuyện với nhau, cực có thể sẽ tiết lộ Lục Dạ thân phận. Đa tạ các hạ trưởng nghĩa ra tay. Văn Tinh Đô chắp tay. Lục Dạ cười nói, vừa rồi tên kia nói không sai, ta chính là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Sau đó, hắn xoay người lại đến Lý Ngự bên cạnh, Đường huynh sẽ không trách ta tự tiện ra tay đi. Lý Ngự đưa tay hung hăng đập vào Lục Dạ bả vai, lời gì? Nay một trận chiến, thắng được xinh đẹp, cũng đại đại tăng nhà chúng ta uy phong. Lục Dạ cười cười, không lại nói cái gì. Lý Ngự nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói, có thể bởi vì Linh Nhuy có thể tùy tiện nghe được truyền âm, chỉ có thể nhịn được. Chợt, hắn trong lòng hơi động, đi vào Linh Nhuy bên cạnh, truyền âm nói, ngươi nếu có thể nghe được đủ loại truyền âm, có thể hay không nói một chút, ở đây bên trong, vậy thì khắc trận doanh ở giữa, đều trong bóng tối nghị luận cái gì? Linh Nhuy vẻ mặt điềm tĩnh, nhẹ giọng truyền âm đáp lại, bọn hắn đều tại khen Lý Thiếu đạo hưu không nổi, cũng đối Thôi Huyền cảm tao nộ cười trên nỗi đau của người khác. Lý Ngự nháy mắt, liền không có khác. Linh Nhuy nói, không ít người đều tại cầm Lục Dạ cùng Lý Thiếu đối nghịch so. Lý Ngự ồ một tiếng, thử dò xét nói, vậy ngươi cảm thấy ta đường đệ chiến lược như thế nào? Linh Nhuy nói, ngươi muốn cho ta khen khen một cái hắn? Lý Ngự cười nói, ngươi cũng có thể chống đâm. Linh Nhuy nói khẽ, ta chỉ có thể cảm ứng được, hắn vừa rồi thi triển đại đạo truyền thừa, tựa hồ cùng các ngươi Tiên Du Lý Thị nhất mạch tương thừa Ngự Thần Đạo Hư Kinh hết sức không giống nhau. Lý Ngự nụ cười hơi dừng lại, trong lòng giật mình. Cô nàng này, liên đại đạo truyền thừa rất nhỏ khác nhau, đều có thể tùy tiện nhìn rõ đến. Linh Nhuy lườm Lý Ngự liếc mắt, nếu ta không nhìn lầm, này Lý Thiếu tại các ngươi Tiên Du Lý Thị địa vị cũng rất đặc thù, đúng không? Lý Ngự không có phủ nhận, cảm thán nói, giống như ngươi sức quan sát, quả thực làm người kinh diễm, cực kỳ giống trong truyền thuyết cựu truyền linh lung thân thiên phú. Linh Nhuy khẽ giật mình. Lý Ngự cười quay người đi ra. Linh Nhuy một chút suy nghĩ, truyền âm nói, Lý Ngự, vừa rồi ta nghe được truyền âm, Thôi Huyền cảm muốn khi tiến vào Thiên Thu Phúc Địa về sau, tìm cơ hội thu thập Lý Thiếu, muốn cho Lý Thiếu mệnh tang trong đó, có đi không về. Nghe vậy, Lý Ngự lông mày lặng yên nhăn lại, vô ý thức dương mắt nhìn về phía Trường Sinh Thiên trận doanh bên kia. Cái kia váy đen nữ tử đang ở vì Thôi Huyền cảm chữa thương. Một bên còn có Trường Sinh Thiên mặt khác hai cái chuyển nhân hỗ trợ. Cuối cùng là Linh Nhuy châm ngòi ly gián, vẫn là thật giống nàng nói tới như thế, Trường Sinh Thiên những người kia đối Lục Dạ động sát tâm. Lý Ngự có chút đắn đo khó định. Linh Nhuy giống như xem thấu Lý Ngự tâm tư, ta có thể vì ta phụ trách. Lý Ngự cười cười, đa tạ. Đường đệ, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Lý Ngự truyền âm cho Lục Dạ, nắm Linh Nhuy nhắc nhở như nói thật ra. Lục Dạ nghe xong, nhẹ gật đầu, hiểu rõ, cũng muốn đa tạ Linh Nhuy cô nương nhắc nhở. Mặc dù là truyền âm, nhưng hắn xác định, Linh Nhuy nhất định có thể nghe được. Quả nhiên, bên hai rất nhanh vang lên Linh Nhuy truyền âm, không cần khách khí. Vâng. Lúc này, cái kia hẻm núi cửa vào thời không lực lượng, đột nhiên sinh ra kinh người dị động, hấp dẫn toàn trường tầm mắt. Đã thấy cái kia lối vào, một cái tựa như ảo mộng giới vực cửa lớn ngưng tụ mà thành. Cửa lớn bốn phía, thời không lực lượng lưu chuyển, trong cửa lớn thì là một đầu bị hào quang óng ánh bao trùm lối đi. Thiên Thu Phúc Địa lối vào cuối cùng xuất hiện. Có người kích động nói, thời gian qua đi bạc cổ, cũng không biết cái kia Thiên Thu Phúc Địa bên trong lại có hay không phát sinh thương hải tang điển biến hóa. Đi, đi xem một chút. Giữa sân doanh động, các đại trận doanh cường giả dồn dập hành động, lướt vào cái kia một cái thời không môn hộ bên trong. Bất quá, các đại trận doanh lão bối nhân vật, tất cả đều lưu lại. Thiên thu phúc địa thiên địa quy tắc rất đặc thù, một khi tu vi vượt qua huyền nguyên cảnh cường giả tiến vào bên trong, cực dễ dàng dẫn phát không lường được đại đạo thái kiếp, động một tí có mất mạng xuống chẳng. Đây cũng là vì sao, lần này các đại trận doanh đến đây cường giả, tu vi cơ hồ đều tại huyền nguyên cảnh cấp độ nguyên nhân. Đang trên đường tới, Lục Dạ liền hiểu rõ đến, thiên thu phúc địa thiên địa quy tắc cũng không phải là chỉ nhằm vào kẻ ngoại lai. Cái kia cắm rễ tại phúc địa bên trong tam đại phi thăng thế lực mà nói đồng dạng chịu ảnh hưởng này. Nhưng, này tam đại phi thăng thế lực, riêng phần mình đều có ứng đối đại đạo thái kiếp truyền thừa cùng bảo vật, vì vậy mới có thể ở trong đó cắm rễ. Không có trì hoãn thời gian, Lục Dạ cùng Lý Ngự cũng bày ra hành động, lướt vào cái kia một đạo ánh vàng rực rỡ giới vực trong môn hộ, thân ảnh chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Oanh, tựa như tại thời không trường hà bên trong nước chảy bèo trôi, Lục Dạ trước mắt hết thảy cảnh tượng đều đang vặn vẹo biến hóa, quang thải lộng lẫy. Nắm chặt ta tay, Lý Ngự trước tiên nắm chặt Lục Dạ tay, tại Thiên Thu Phúc Địa đường hầm không thời gian này bên trong Nazi sẽ bị ngẫu nhiên mang đến Thiên Thu Phúc Địa khu vực khác nhau, một khi ngươi ta tách ra, nghĩ trước tiên gặp nhau đã có thể khó khăn. Cái tên này tay, Lục Dạ khẽ giật mình, làm nắm chặt Lý Ngự tay, dường như nắm một đoàn mềm mại noãn ngọc giống như, xúc cảm cực tốt. Chẳng qua là, nghĩ đến đây là một cái nam nhân tay, liền để Lục Dạ trong lòng một hồi không được tự nhiên, cố nén mới không có buông tay. Không tốt, đây là. Bất thình lình, Lý Ngự giật mình lên tiếng. Chương 809, Kỵ cốt điều quỷ dị lão giả. Chương 809, Kỵ cốt điều quỷ dị lão giả. Đầu này thông hướng Thiên Thu Phúc Địa đường hầm không thời gian, quang thải lộng lẫy, bốn phía đều là vặn vẹo quần quần thời không mưa ánh sáng. Mà lúc này, xuyên thấu qua cái kia đường hầm bốn phía thời không mưa ánh sáng, Lý Ngự đột nhiên thấy một màn kinh dị dọa người hình ảnh. Cái kia trùng trùng điệp điệp thời không loạn lưu bên trong, xuất hiện một đầu to lớn vô cùng cốt điểu. Cốt điểu thân thể có tới vạn trượng dài, một đôi hai cánh, cũng giống như đám mây che trời, quanh thân tắm gội tại quỷ dị đáng sợ màu đen tiếp diễm bên trong. Mà lúc này, đầu này quỷ dị kinh khủng cốt điểu đang chấn động cánh, xé rách bầu trời hồng lưu ngăn cản, hướng bọn họ bên này lướt đến. Vâng, thời không loạn lưu biến đến cuồng bạo, màu đen tiếp diễm bừa bãi tàn phá, làm cho Lục Dạ cùng Lý Ngự bọn hắn chỗ đầu này đường hầm không thời gian đều đụng phải trùng kích. Cái này, Lục Dạ đồng tử nheo lại, trong lòng nghiêm nghị, đây là thứ quỷ gì? Cũng là lúc này, hắn cùng Lý Ngự trong tầm mắt đều thấy, cái kia vạn trượng trường cốt điểu trên sống lưng, lại ngồi ngay thẳng một bóng người. Người kia tóc dài rối tung, thân mang một bộ nhuốm máu tàn trường bào rách, một nửa thân thể hoàn hảo, một nửa thân thể thì là bạch cốt âm u. Liền khuôn mặt cũng như thế, một nửa khuôn mặt hoàn hảo, có thể nhận ra, đây là một cái khuôn mặt gầy gò lão giả. Có thể một nửa khác khuôn mặt thì là bạch cốt, hốc mắt trống rỗng, lượn lờ lấy quỷ dị màu đen kiếp diễm. Một nửa máu thịt, một nửa bạch cốt. Dạng này dung mạo, nhường cái kia huyết bảo lão giả bày biện ra một loại quỷ dị như quỷ thần giữ tợn khí tức. Vẹn vẹn chỉ nhìn một chút, Lý Ngự liền trong lòng phát lạnh, thần hồn như gặp phải chịu trùng kích, trước mắt biến thành màu đen. Cùng một thời gian, Lục Dạ thân thể cứng đờ đồng dạng cảm nhận được sắp hít thở không thông khủng bố cảm giác áp bách. Thật đáng sợ. Xa so với đối mặt tiên cực cảnh đại năng, đều để người thấy tuyệt vọng. Lục Dạ trong đầu kìm lòng không được nghĩ đến Lăng Truy. Cái kia từng một tay hủy đi man hoang thời đại xích bảo thiếu niên, liền từng mang cho Lục Dạ tương tự cảm giác áp bách. Vâng. Vạn trượng trường cốt điểu vô cánh tới, càng ngày càng gần. Mà cốt điểu phần lưng, cái kia thân mang nhuốm máu trường bào, khuôn mặt quỷ dị lão giả, tại thời khắc này chậm rãi đứng dậy. Ở trên người hắn, nửa bên xương cốt thân thể bạo trán màu đen kiếp diễm, nửa bên máu thịt chi thân thì lộ ra ra thao thiên đại đạo sinh cơ, cũng làm cho cả người hắn khí thế biến đến quỷ dị mà khủng bố. Ánh mắt của hắn, cơ hồ là trước tiên nhìn về phía Lục Dạ, sắc mặt thì hiện ra khó mà che giấu phấn khởi, xúc động, vẻ khát vọng. Bóng đêm vô tận 5 tháng trôi qua, bản tọa đau khổ chờ đợi nhất tuyến chuyển cơ. Rốt cuộc đã đến. Lão giả ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, kích động đến giống như điên cuồng. Giờ khắc này, Lý Ngự rốt cuộc không chịu được nữa cái kia kinh khủng áp bách, ý thức tăng dã, bất tỉnh đi. Nếu không phải Lục Dạ nắm chắc tay của hắn, hắn cực khả năng liền đem theo đường hầm không thời gian bên trong rơi xuống ra ngoài. Chuyển cơ? Cái gì chuyển cơ? Lục Dạ mặc dù đoán không ra, lại ý thức được, cái kia quỷ dị lão giả cực có thể là hướng về phía tới mình. Vâng. Quả nhiên, chỉ thấy cốt điểu vô cánh, bay thẳng đến hắn chỗ khu vực vào tới. Cốt điểu trên lưng, khuôn mặt quỷ dị lão giả, thì nô ra cái kia lượn lờ màu đen kiếp diễm bạch cốt tay phải, cách không hướng Lục Dạ chụp tới. Quá kinh khủng. Loại kia lực lượng, tùy tiện nghiền nát thời không loạn lưu, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Mẹ nó, cái tên này đến tột cùng thứ quỷ gì, đã vậy còn quá đáng sợ. Cơ hồ vô ý thức, Lục Dạ không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem một thân chỗ có át chủ bài thi triển đi ra. Một thân tu vi, vận chuyển tới chưa từng có cực điểm mức độ. Quan cơ cảnh tiểu thành trình độ thanh khư kiếm ý, nổ vang quyết tán. Huyền tấn chi đồ bay lên, tựa như hóa thành một bộ chiến bảo, bao trùm tại Lục Dạ quanh thân. Cùng một thời gian, nương theo một tiếng bang kiếm ngân vang, rất lâu chưa từng vận dụng thắng tà kiếm ra khỏi vỏ. Chính là hóa thành vỏ kiếm tử thanh lôi ấn, cũng tại lúc này nhấc lên thao thiên cấm kỵ ánh chớp. Này, tuyệt đối là Lục Dạ tiến vào linh thương giới đến nay, nhất liều một lần. Thật sự là, đối thủ lần này thật đáng sợ, mối nguy quá làm người tuyệt vọng. Cút ngay cho ta. Lục Dạ hét to, đem hết toàn lực huy kiếm chặn ra. Một đạo phiếu miểu như thanh minh kiếm khí, gào thét mà ra. Gần như đồng thời, huyền tấn chi đồ của cuộn, phóng xuất ra một luồng tối tăm mở mịt tử khí. Hóa thành vỏ kiếm tử thanh lôi ấn, bổ ra một đạo cấm kỵ lóa mắt ánh chớp. Đáng chết! Sao lại thế? cái kia quỷ dị lão giả tựa như bị kinh sợ, đông dưng thu hồi bạch cốt lại tay, đồng thời phát ra một tiếng thê lương thét lên. Lùi, mau lùi lại. Vâng, cái kia thân thể vạn trượng trường cốt điểu, cơ hồ ví như băng mạng, quay đầu chạy trốn, điên cuồng vỗ cánh. Dù là như thế, tại Lục Dạ trong tâm mắt thấy, chính mình cái kia một đạo kiếm khí, vậy mà vô cùng sắc bén, tại cái kia quỷ dị trên người lão giả, chạm ra một vết nứt. Huyền Tấn Chi đổ bên trong phóng thích ra một đạo tối tăm mở mịt tử khí, thì đem cái kia cốt điểu một cái cánh đánh nát lớn nhất khối. Thử Thanh Lôi ấn phóng thích ra lôi đỉnh, lại rơi giống. Thật sự là cái kia cốt điểu cùng quỷ dị lão giả trốn được quá nhanh, trong chớp mắt liền tan biến tại thời không hồng lưu nơi xa. Mơ hồ chỉ có thể nghe được cái kia quỷ dị lão giả thê lương thống khổ rú thảm. Cái này, liền chạy rồi. Lục Dạ ngơ ngẩn. Hắn đều không nghĩ tới, sẽ đoạt được dễ dàng như vậy, trận này đột nhiên đến sát kiếp, kết thúc lại sẽ nhanh như vậy. Chợt, Lục Dạ thở dài một hơi, cả người theo cái kia căng cứng đến cực hạn trong trạng thái chậm rãi trầm tĩnh lại. Làm bình tĩnh sau mới phát hiện, tự mình quăng bộ và áo đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Cũng không biết, lão giả kia đến tuột cùng là bị cái gì hù đến, thanh cơ kiếm ý, thang tạ kiếm, vẫn là huyền tận chi đồ. Lục Dạ đắn đo khó định, nhưng cũng dùng khẳng định là thang tạ kiếm chém ra thanh khư kiếm ý, có thể tùy tiện kích thương đối phương. Huyền Tấn Chi Đồ lực lượng cũng vượt quá Lục Dạ dự kiến, vậy mà có thể đánh nát cái kia cốt điểu cánh. Cái tên này nếu là trốn ở Thiên Thu Phúc Địa bên trong láo quái vật, có lẽ không bao lâu liền có thể tái kiến. Lục Dạ suy nghĩ, đây là thông hướng Thiên Thu Phúc Địa đường hầm không thời gian, cái kia ngồi cưỡi cốt điểu mà đến quỷ dị lão giả, tự nhiên cực khả năng đến từ Thiên Thu Phúc Địa. Đương nhiên, cũng có thể là không phải. Nhưng Lục Dạ trong lòng đã không sợ hãi. Vừa rồi quỷ dị lão giả đào vong một màn kia, nhường Lục Dạ vững tin, gặp lại đối phương, chính mình cũng có thể biến nguy thành an. Cái tên này cứ như vậy mất đi. Lục Dạ thu hồi bảo vật, nhìn xem bị chính mình cầm thật chặt tay Lý Ngự, trong lòng cũng là có chút hâm mộ đối phương, không cần trải qua vừa rồi cái kia khủng bố đến làm người tuyệt vọng một trận sát kiếp. Hả? Làm Lục Dạ nắm Lý Ngự cong lên người, kinh ngạc phát hiện, cái tên này thân thể cũng lạ thường mềm mại, cong lên người, giống lưng cô gái giống như. Chẳng lẽ nói, chính mình nhìn nhầm, cái tên này là nữ giả nam trang. Lục Dạ dùng phần lưng cẩn thận cảm thụ một thoáng, phát hiện Lý Ngự cơ ngực thường thường, lúc này phủ định chính mình suy đoán. Như thế bằng phẳng trực tấm, nếu là nữ nhân, nên đáng thương biết bao. Soạn. Đường hầm không thời gian bóng mở lưu chuyển, không ngừng biến hóa. Rất nhanh, đã đến đường hầm không thời gian phân cuối. Sau một khắc, con Lý Ngự Lục Dạ chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người ầm ầm rơi xuống. Trong tầm mắt, xuất hiện một tòa núi lớn, phía trên bầu trời sáng sủa trầm tĩnh, mây trắng đoá đoá. Mà thân ảnh của mình đang ở tốc độ cao hướng trong núi lớn rơi xuống. Lục Dạ lặng yên vận chuyển tu vi, lập tức ổn định thân ảnh. Cái này là Thiên Thu Phúc Địa bên trong bí cảnh thế giới. Lục Dạ đang chuẩn bị khuyết tán thần thức, quan sát bốn phía. Bất thình lình, một đạo mang theo cảm khái thanh âm vang lên, vạn cổ đã qua đời, ngăn cách, bây giờ cuối cùng lại có kẻ ngoại lai xuất hiện. Chương 810, quy pháp chương 810, quy pháp trên mặt đất. Một đám người tu đạo thân ảnh xuất hiện, hiện lên xuống lại chi thế, phong tỏa khu vực phụ cận, cũng nắm có Lý Ngự Lục Dạ vây ở trung ương. Vị bằng hữu này, hoan nên đi vào Thiên Thu Phúc Địa. Một cái áo bào đen lão giả mở miệng cười. Đây là hoan nên sao? Lục Dạ quét nhìn những cái kia vòng vây tại bốn phương tám hướng người tu đạo. Bằng hữu đừng lo lắng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi, liền sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Áo bào đen lão giả nụ cười hòa ái. Đi nơi nào? Lục Dạ hỏi. Hắn liếc mắt nhìn ra, ở đây 19 cái người tu đạo bên trong, có 6 cái ngũ huyền cảnh, còn lại thập tam người làm huyền nguyên cảnh. Tu vi tối cường chính là cái kia áo bào đen lão giả, có được ngũ huyền cảnh đại viên mãn tu vi. Linh quyết an thị. Áo bào đen lão giả vẻ mặt nguyên một, nghiêm nghị nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là tiếp dẫn giống bằng hữu dạng này kẻ ngoại lai, đi tới Linh quyết an thị làm khách. Lục Dạ lúc này nhớ tới, Lý Ngự từng nói đến, Thiên Thu Phúc Địa có tam đại phi thăng thế lực, giống như này mảnh bí cảnh thế giới bá chủ, Linh quyết an thị liền là một cái trong số đó. Chắc hẳn bằng hữu đến đây lúc, liền đã hiểu rõ qua Linh quyết an thị là cỡ nào cường đại thế lực. Áo bào đen lão giả vẻ mặt càng nghiêm túc, có thể được thỉnh mời đi tới Linh quyết an thị làm khách, tuyệt đối là bất luận cái gì người tám đời tu không đến phúc phận, bằng hữu có thể đừng nghĩ quẩn, tùy tiện cự tuyệt. Lục Dạ cười hỏi, thật vẻn vẹn chẳng qua là đi làm khách. Áo bào đen lão giả nói, dĩ nhiên, nếu ta không phải muốn cự tuyệt đâu. Lục Dạ hỏi lại. Áo bào đen lão giả chân thành nói, bằng hữu hay là ước lượng đo một cái hậu quả cho thỏa đáng, đắc tội chúng ta không sao, nhưng đắc tội Linh quyết an thị, toàn bộ Thiên Thu Phúc Địa đều sẽ không có các hạ đất dung thân. Lục Dạ nói, nhưng ta dự định đi Lan Lăng Văn Thị. Áo bào đen lão giả khẽ giật mình, bằng hữu cùng Lan Lăng Văn Thị có giao tình. Lục Dạ gật đầu. Đột nhiên, một đạo mỉa mai tiếng cười vang lên, đầu nhi, còn không có nhìn ra sao, tiểu tử này không thành thật, tại cầm Lan Lăng Văn Thị hù dọa chúng ta đâu. Nói chuyện, là một cái cẩm y nam tử, tay cầm vào lông, đứng ở đó áo bào đen lão giả một bên. Theo ta thấy, căn bản không cần khách khí với hắn, đưa hắn bắt lại, trực tiếp đưa đi Linh quyết an thị liền có thể. Cẩm y nam tử lời này vừa nói ra, lập tức đạt được phụ cận những người tu đạo kia phụ họa. Áo bào đen lão giả lại khẽ lắc đầu, thời gian qua đi vạn cổ tuế nguyệt, có thể tại thứ một nhóm tiến vào Thiên Thu Phúc Địa, tuyệt không phải hạng người tầm thường, có thể không động thủ tốt nhất. Áo bào đen lão giả tầm mắt một lần nữa nhìn về phía Lục Dạ, không dối gạt các hạ, chúng ta đều là vì Linh quyết an thị hiệu mệnh, ngươi chính là cùng Lan Lăng Văn thị có giao tình, cũng không thay đổi được cái gì. Vì vậy, ta khuyên bằng hữu hay là theo chúng ta đi cho thỏa đáng. Lục Dạ nhìn ra được, này áo bào đen lão giả nhìn như đối với mình hết sức khách khí, kiên nhẫn thuyết phục, kỳ thực thái độ một mực rất cứng ngạnh. Suy nghĩ một chút, Lục Dạ chân thành nói, ta đây cũng xin khuyên chư vị một câu, tốt nhất như vậy tránh ra, nếu là độc thủ, chư vị chưa chắc liền có thể thắng, một phần bạn nào chết người, có thể sẽ không tốt. Mọi người sững sờ, đối mắt nhìn nhau, không ít người đều ấp úng cười ra tiếng. Đầu Nhi, nhìn thấy không, ngài hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, ngoại lai này người căn bản cũng không nghe khuyên. Xem ra, thời gian qua đi vạn cổ tuế nguyện về sau, bên ngoài đều đã quên thiên thu phúc địa quy củ. Căn bản không biết, làm kẻ ngoại lai, dám chống lại Linh Khuyết An thị ý chỉ, sẽ tiếp nhận hậu quả như thế nào. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, động thủ đi, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao nào chết người. Mấy người sắn tay áo lên, giữa lông mày sát cơ phun trào. Lục Dạ vẻ mặt bình thản như trước, kiên nhẫn thì tại một chút tan biến, nói thẳng, nếu ai cũng khuyên không được người nào, vậy liền so tài xem hư thực đi. Áo bào đen lão giả khét dài thở dài, xem ra, dùng lễ đãi người sát thực không được, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Hắn phất phất tay. Một cái trước mắt, phụ cận hơn 10 cái người tu đạo ngang tàng xuất kích, tranh nhau chen lấn. Đừng đoạn, để cho ta tới. Cùng một chỗ sóng vai bên trên, miễn cho ngoài ý muốn phát sinh. Cũng đừng giết chết hắn, bằng không đã có thể đổi không đến tiền thưởng. Đúng, ra tay nhất định chú ý một chút đúng mực. Những người tu đạo kia riêng phần mình tế ra bảo vật, nhấc lên thao thiên lực lượng hủy diệt, hướng Lục Dạ vây giết đi qua. Cái kia áo bào đen lão giả thì đứng ở tại chỗ không nhúc đích, lặng lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Và anh, phiến thiên địa này rung chuyển, sơn hà biến sắc. Lục Dạ cong hôn mê Lý Ngự, hai tay vẫn tại sau lưng vây quanh Lý Ngự hai chân, không có tính toán ra tay. Nhưng dưới chân hắn thì nhẹ nhàng đập mạnh. Trong hư không, đột nhiên vang lên một đạo nặng trĩu nổ vang. Xuân Lôi vừa vang lên, vạn vật kinh chậm. Mà nương theo lấy một đạo nặng trĩu nổ vang, từng đạo kiếm khí tại Lục Dạ bốn phía gào thét mà ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều phiếu miểu linh hoạt kỳ ảo, tựa như mênh mông thanh minh bên trong cắt may một vệt quang. Làm trọn vẹn 18 đạo kiếm khí cùng nhau gào thét mà ra, một hồi réo rắt kiếm ngân vang tùy theo vang vọng đất trời. Kiếm ngân vang như nước thủy triều, kiếm ý như thiên. Một cỗ sắc bén vô cùng kiếm uy, cũng là tại thời khắc này khuyết tán đến phiến thiên địa này sơn hà ở giữa. Không đúng. Nơi xa, áo bào đen lão giả vẻ mặt đột biến, dùng mình, trước tiên nghiêm nghị hét lớn, mau dừng tay. Có thể cuối cùng trễ. Liền thấy 18 đạo kiếm khí ví như từng cái kiếm tiên xuất kích, mang theo khiếp người sát phạt khí, ầm ầm bắn nhanh bốn phía. Ầm, ầm, ầm. Cái kia vây giết mà đến một đám người tu đạo, chỗ tế ra bảo vật cùng bí pháp đều bị nghiền nát, hóa thành đầy trời mảnh vụn cùng quang vũ phi vậy tán loạn. Mà mỗi người bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền bị từng cái chém giết. Vô luận là ngũ hoàn cảnh, vẫn là huyền nguyên cảnh, đều như giấy dán không thể tả, trong cùng một lúc cùng nhau bị chạm, thân thể sụp đổ, máu vẩy trời cao, hình thần câu diệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, thật giống như ở giữa không trung đồng thời bạo chán 18 đóa máu đỏ tươi sắp diễm hỏa. Trong chớp mắt, trong hư không chỉ lưu lại huyết vụ đầy trời cùng hủy diệt khí tức. Mà áo bào đen lão giả cái kia tiếng hét lớn, vừa mới tại phiến thiên địa này ở giữa quanh quẩn. Quá nhanh đạp chân xuống, kiếm khí bắn ra, liền đem bốn phương tám hướng chi địch tàn sát không còn. Làm mắt thấy tất cả những thứ này, áo bào đen lão giả cũng không khỏi ở tại cái kia, thể xác tinh thần run rẩy, tay chân phát lạnh. Không cần nghĩ, lần này đã trúng thiết bản. Ta nói sẽ náo chết người, ngươi không nghe, bây giờ náo xảy ra nhân mạng, ngươi lại không cao hứng. Lục Dạ cong Lý Ngự, hướng áo bào đen lão giả bên này đi tới, đại khái, cái này là các ngươi nói lời hay khó khuyên đáng chết quỷ đi. Áo bào đen lão giả toàn thân cứng đờ, phu phu một tiếng quỷ trên mặt đất, vung tay phải, đối với mình liền hung hăng rút một bàn tay. Ba. Bàn tay vang rội. Gương mặt chớp mắt sưng đỏ chảy máu. Một tát này, đánh ta có mắt không trọng. Áo bào đen lão giả mặt mũi tràn đầy hối hận. Ba. Với hung ác cho mình một bàn tay. Một tát này, đánh ta không biết tốt xấu. Áo bào đen lão giả hai bên gò má đều sưng đỏ dâng lên, khóe miệng đều đang chảy máu, nhìn xem rất thế thảm. Có thể vẫn không xong. Hắn nâng tay lên, với hung ác rút chính mình một bàn tay nói, một tát này, chỉ vì sửa chữa, nhưng cầu tiền bối khai ân, cho ta một cái đền bù sai lầm cơ hội. Kinh sợ, nói chân ý cắt. Dứt lời, uy sát tại cái kia, dùng đầu gõ, nhỏ bé đến cực hạ. Liên đối Lục Dạ xưng hô, đều biến thành tiền bối. Dù là Lục Dạ thấy nhiều nhân vật hung ác, là mắt thấy áo bào đen lão giả như thế quả quyết quỷ pháp cũng không khỏi có mở rộng tầm mắt cảm giác. Ngươi muốn thế nào đền bù sai lầm? Lục Dạ đi lên trước, nhiều hứng thú hỏi.